Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 285. HD bảo an tương đương khách hàng thần bảo hộ. Houston máy bay chiến đấu sự kiện sau. The New York Times. Washington Post. The Los Angeles Times. Global thời báo cùng với một ít tiểu báo. Đều dồn dập đưa tin việc này. Có điều rất hiển nhiên, các nhà báo chí dư luận khuynh hướng không giống. The New York Times nói, HD bảo an thành tựu nước Mỹ to lớn nhất bảo an công ty. Ở không có được bất kỳ ban ngành chính phủ trao quyền dưới. Điều động máy bay chiến đấu, ở nước Mỹ cảnh nội nã pháo, tạo thành nhân viên tử thương. Chuyện này đáng giá cảnh giác, có hay không trái với pháp luật. Có hay không nên đối với bảo an công ty làm ra có liên quan hạn chế? Lấy phòng ngừa quá độ sử dụng vũ lực. Washington Post nói, căn cứ ta báo phóng viên hiện trường nhìn thấy, hai khung máy bay lao xuống, nhắm ngay xã hội đen băng nhóm nổ súng. Không hề có một chút kiêng kỵ. Lúc này đánh chết 5-6 tên xã hội đen băng nhóm thành viên. Mười mấy lượng xe còn bị đánh báo hỏng. Cảnh tượng có thể so với chiến tranh. Xã hội đen băng nhóm lúc này sợ đến chạy tứ phía. Máy bay chiến đấu đang bay vòng thứ hai sau. Thấy phía dưới đã không ai này mới rời khỏi. Có người nói, bị đánh nhân viên gia thuộc chuẩn bị trên cáo HD bảo an công ty. Cũng yêu cầu nghiêm trị nã pháo hai tên phi công. Bản khai báo chú đến tiếp sau phát triển. The Los Angeles Times thành tựu HD tập đoàn hợp tác mới. Ngữ khí liền lại có chỗ bất đồng. Theo ta báo điều tra, siêu cấp thần tượng talent show đoàn thể ra ngoài biểu diễn. Ở Houston gặp phải địa phương xã hội đen thế lực quấy rầy. Xã hội đen phần tử muốn mạnh mẽ hơn mang đi Monroe tiểu thư. Diễn xuất đoàn hai tên vệ sĩ ngăn cản, do đó gợi ra xung đột. Xã hội đen băng nhóm tụ tập hơn 100 người, cầm trong tay súng ống muốn vũ lực cướp giật Monroe tiểu thư. Hai bên phát sinh kịch liệt bắn nhau. Hai tên vệ sĩ cực lực chống lại. Áp chế hơn 100 tên xã hội đen phần tử hơn 3 giờ. Ngay ở đạn dược tiêu hao hết tình huống nguy cơ lúc. HD phòng ngự công ty phi hành câu lạc bộ hai chiếc P-51 chạy tới. Đang nhìn đến xã hội đen phần tử muốn xông vào đi giết người. Vạn phần nguy cấp tình huống. Lấy khẩn cấp cần phải phương pháp. Đối với xã hội đen phần tử nổ súng. Rất lớn kinh sợ muốn giết người xã hội đen phần tử. Hóa giải càng to lớn hơn nguy cơ phát sinh. Sau mấy tiếng, HD bảo an tăng phái bảo an nhân viên chạy tới Houston. Monroe tiểu thư cùng biểu diễn đoàn. Lúc này mới có thể bình yên rời đi Houston chạy tới New Orleans. Mà Global thời báo thì lại trần truồng đứng ở người mình một phương. Thậm chí đều không đúng đưa tin. Mà là một phần chiến đấu hịch văn. Houston, bang 2, nhân số ước chừng ở 5-600 người, đầu mục thủ lĩnh, con 2, càng là một cái hung ác thô bạo phần tử tội phạm. Kẻ khả nghi mưu sát, cướp đoạt, cường, buôn ma túy, buôn bán phụ nữ, dọa dẫm vơ vét, bắt cóc phú thương, buôn lậu chờ nhiều tầng tội danh. Hôm nay, Houston cảnh sát đã đối với bang 2 tình huống lập án điều tra. Cũng toàn lực bắt lấy đầu mục thủ lĩnh con hai. Siêu cấp thần tượng biểu diễn đoàn đội. Là HD bảo an khách hàng. Công ty phái hai tên bảo an nhân viên đối với biểu diễn đoàn tiến hành bảo vệ. Con hai muốn mạnh mẽ hơn cướp đi Monroe tiểu thư. Hai tên bảo an nhân viên cực lực ngăn cản. Đối phương phái tới hơn 100 người cướp giật. Hành vi rất lớn nguy hiểm cho người được giám hộ viên an toàn. Hai tên bảo an nhân viên ở trên. 100 tên xã hội đen phần tử vây công dưới, bảo vệ biểu diễn đoàn đội an toàn. Đối với công việc của bọn họ, HD bảo an làm ra khen thưởng. Mỗi người khen thưởng tiền mặt $3,000, cũng tăng lên vì là hai vệ sĩ. Mỗi lương tháng chướng 30%, công ty đồng thời khen thưởng mang tân nghỉ ngơi một tuần. Mang gia thuộc đi Miami du lịch trong lúc tiêu tốn do công ty phụ trách. Mặt khác, hai tên chấp hành nhiệm vụ máy bay chiến đấu phi công. Bởi vì công tác xuất sắc, Công ty khen thưởng mỗi người 2.000 nguyên tiền mặt. Người bình thường, đối mặt cùng hung cực ác xã hội đen phần tử, căn bản không có lực lượng tự bảo vệ. HD Bảo An làm tất cả. Tất cả đều xuất phát từ đối với khách hàng bảo vệ. HD Bảo An khẩu hiệu chính là đem hết toàn lực bảo vệ khách hàng an toàn. Rất nhiều người tâm nói, này không phải tin tức. Hắn đây mẹ chính là một phần quảng cáo. Đối với vệ sĩ cùng máy bay chiến đấu phi công trắng trợn khen thưởng. Đây là trần truồng biểu thị bọn họ làm rất đúng. Cổ vũ bảo an nhân viên ngày sau tiếp tục như vậy mới vừa. Nói thật, những phần thưởng này lại lần nữa để trấn bảo an đội viên tính tích cực. Hơn nữa từ Global Thời báo đưa tin trên, có thể thấy được rất nhiều nội dung. Trước đây bang 2 ở Houston làm việc hung hăng ngang ngược. Nhưng vì cái gì không ai quản. Lần này nhưng cấp tốc bị định vì phạm tội băng nhóm. Còn không phải là bởi vì bọn họ đắc tội rồi HD tập đoàn. HD Bảo An hành vi là hợp lý hợp pháp. Bọn họ đối mặt là một đám xã hội đen phần tử. Vì bảo vệ khách hàng. Nã pháo làm sao? Rất nhiều người cảm thấy rất nên. Nói thật. Dân chúng không có bao nhiêu đối với xã hội đen có ấn tượng tốt. Đối với xã hội đen ra tay tàn nhẫn một điểm. Bọn họ một điểm không cảm thấy HD Bảo An hung hăng càn quấy. Hoặc là gặp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Trái lại có loại hả hê lòng người cảm giác. Trời dư luận chiến. HD chưa từng biết sợ. Ở nước Mỹ, không quan tâm ngươi nhiều sứt sẹo. Cỡ nào một ánh mắt giả lý do. Chỉ cần ngươi dám nói. Cũng có thể thành vì lý do. Có mấy người chính là. Ta công khai chính là lừa ngươi. Ai tương đương. Ngươi vẫn chưa thể làm gì ta. Đây chính là nước Mỹ tư duy. Lại nói HD lý do cũng rất đầy đủ a. Bảo an nhân viên đối phó xã hội đen phần tử. Có tật xấu sao? Không tật xấu a. Houston. Buổi tối. Một đám trên người mặc HD Bảo an đồng phục tác chiến. Mang theo mũ giáp cầm trong tay vũ khí nặng bảo an đội viên. Tập kích bang 2 ở Houston sở hữu cứ điểm. Bang phái trụ sở, hộp đêm, sòng bạc, xưởng rượu, kho hàng bến tàu, kỹ viện, dám có phản kháng súng máy bắn phá loạn đấu súng giết. Những người còn lại toàn bộ bắt lên giao cho chờ ở bên ngoài cảnh sát. Bang 2 ở Houston sản nghiệp trong một đêm toàn bộ bị càn quét một quang. Bắt được hơn 200 người, ở Houston nào đó ở nông thôn biệt thự, mấy chục tên bảo an đội viên vọt thẳng tiến vào một tòa trang viên. Đối với con hai tiến hành bắt lấy, con hai cầm súng phản kháng, bị bảo an đội viên tại chỗ đánh gục, thân bên trong hơn 20 thương. Một đời kiêu hùng trong xã hội đen liền như vậy ngã xuống. Ngày mai, Houston Cục Cảnh sát đối ngoại tổ chức buổi họp báo tin tức. Công bố hành động kết quả, trải qua cảnh sát nghiêm mật an bài, một lần tiêu diệt chiếm giữ ở Houston mười mấy năm, làm nhiều việc ác bang hai, đầu mục con hai bị đánh gục, bắt lấy xã hội đen phần tử 236 người. Những này xã hội đen phần tử bàn giao rất nhiều trước đây từng làm vụ án. Cảnh sát đem đang điều tra rõ ràng sau khi di đưa tòa án tiến hành khởi tố. Thực rất nhiều người đều biết. Lần hành động này hoàn toàn là HD Bảo An công lao. Lần hành động này HD phát động rồi hắn tinh nhuệ nhất thủ hạ. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. HD thân cận nhất mấy cái huynh đệ. Trưởng quản HD Bảo An cường hãn nhất mấy chi sức mạnh. Tổng số có điều hơn 200 người. Nhưng những này người từng cái tất cả đều thân kinh bách chiến. Ở gia nhập Bảo An công ty sau. Lại trải qua hai lần cường hóa huấn luyện, đã hơi có hậu thế đặc chủng bộ đội tác chiến mô hình. HD trong tay này hơn 200 người, mặc dù đối mặt một nhánh 2,3 ngàn người phổ thông quân đội, đều có sức đánh một trận. Hơn nữa tập kích năng lực cực cường, là HD trong tay đao nhọn. Lần hành động này sau khi các đại báo chí lại lần nữa tiến hành đưa tin, dân chúng sau khi xem xong. Rất nhiều người cảm giác đặc biệt thoải mái. Xã hội đen rốt cục cũng có sợ người. Người bình thường đối mặt xã hội đen. Không hề có một chút sức phản kháng. Bao quát một ít công ty xí nghiệp đều là như vậy. Trừ phi người tư bản đạt đến nhất định quy mô. tỷ như gia nhập tập đoàn tài chính. Lúc này mới có khả năng chịu đến tập đoàn tài chính thế lực bảo vệ. Có thể toàn Mỹ gia nhập tập đoàn tài chính xí nghiệp có bao nhiêu? Không đủ 1%. Chủ yếu là bọn họ muốn gia nhập có thể tập đoàn tài chính không muốn. Không đủ tư cách. Bọn họ làm sao bây giờ? Tìm cảnh sát. Đừng đùa. Gặp phải xã hội đen vơ vét. Rất nhiều xí nghiệp chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Không có biện pháp nào. Có thể hiện tại bọn họ phát hiện bỗng nhiên một chuyện. HD Bảo An dĩ nhiên không sợ xã hội đen. Có xã hội đen chọc bọn họ. Trực tiếp ngạnh cương. Thậm chí đem một cái mạnh mẽ xã hội đen cho tiêu diệt. Thực sự là quá cứng. Rất nhiều người phát hiện một cái hiện tượng. Lần này tiêu diệt bang 2. Nguyên bản luôn luôn cùng HD tập đoàn làm trái lại The New York Times. Đều biểu thị chuyện này làm tốt lắm. Hắn báo chí càng là một mạch khích lệ. Còn có báo chí công bố ra chi tiết nhỏ. Thậm chí suy đoán tính văn chương. Nói cái gì con hai ở nông thôn biệt thự bị tóm lúc. Đều quỳ xuống xin tha. Vẫn bị loạn thương đánh chết. Chết rất thê thảm. HD Bảo An người phát ngôn bị phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị. Những người đều là tin đồn. Bọn họ chỉ là nhận được Houston cảnh sát yêu cầu. Hiệp trợ phối hợp triển khai bắt lấy hành động. Con hai ngoan cố phản kháng. Mới bị đạn lạc đánh chết. Căn bản không có quỳ xuống đất xin tha bị giết một chuyện. HD giờ khắc này chính đang Miami. Monroe các nàng biểu diễn đoàn ở New Orleans diễn xuất sau khi kết thúc. Đã đến Miami. Giờ khắc này mặc dù là tháng 1. Có thể Miami nhiệt độ vẫn như cũ có hơn 20 độ. Trên du thuyền chỉ có 2 người. HD nằm ở thuyền trên boong thuyền tắm nắng. Monroe quỳ ở bên cạnh cho nàng bôi kem chống nắng. Monroe một thân áo tắm. Lộ ra đầy đặn vóc người. Monroe không phải người đời sau môn phổ biến yêu thích gầy hình. Mà là đầy đặn hình. Nhưng ở thời đại này nhưng là được hoan nghênh nhất. Cùng phương Tây nữ giới có chút khác nhau chính là. Người phương Tây phổ biến khung xương khá lớn. Mà Monroe là thuộc về khung xương khá là nhỏ loại kia. Nhìn qua càng xinh đẹp. Sờ ở trong tay cảm giác phi thường có cảm giác. Monroe cúi đầu cho HD bôi dầu. Cái góc độ này đúng dịp thấy câu. Có điều khi hắn nhìn về phía eo lúc. Phát hiện tất cả đều là quần áo. Cái thời đại này đồ lót. Vẫn là loại kia tương đối bảo thủ liền thể y. Nào giống hậu thế. Trên người mấy cây thằng hạ thân mấy cây thằng. Muốn tìm áo tắm cần đẩy ra mới có thể tìm được. Có thể vượt qua đi tới. Ta cho ngươi đồ phía sau lưng. Monroe ôn nhu nói. HD chở mình. Bên cạnh có một tờ báo. HD lấy tới mở ra xem ra. Global thời báo. Hôm nay hai bản mở đầu mấy cái đại tự. HD Bảo An tương đương khách hàng thần bảo hộ. Người tối đáng tin cậy bảo an công ty. Tỉ mỉ viết rõ toàn bộ Houston hành động đầu đuôi. Lại giới thiệu HD Bảo An bao năm qua từng làm sự tình. Bao quát năm đó, Los Angeles vụ cướp thế kỷ. Ở HD Bảo An công ty vào ở sau. Los Angeles tỷ lệ phạm tội kịch liệt hạ thấp. Hiện tại có thể nói là Los Angeles an toàn nhất thời đại. Bởi vậy toàn bộ thành thị đầu tư nhân số cùng thành thị nhân khẩu đều gia tăng rồi rất nhiều. San Francisco cùng Las Vegas cũng là như thế. Chỉ cần cùng HD Bảo An hợp tác, thành thị trị an liền sẽ nhanh chóng biến được. Đây là rõ như ban ngày sự thực. HD Bảo An công ty cùng mười mấy ngân hàng cùng mấy trăm nhà xí nghiệp hợp tác. Cùng bọn họ hợp tác ngân hàng cũng có bị quá cướp đoạt. Có thể tất cả đều bị bảo an nhân viên đánh đuổi. Hậu kỳ càng là hiệp trợ cảnh sát thâm nhập điều tra. Phá hoạch bắt lấy một nhóm kẻ cướp. Để ngân hàng cướp đoạt vụ án giảm xuống rất nhiều. HD Bảo An không ngừng cùng cảnh sát triển khai hợp tác. Càng cùng Bộ Quốc phòng đạt thành thỏa thuận. Thành vì Quốc phòng Bộ An toàn phòng ngự cung cấp thương. HD Bảo An công ty lý niệm chính là. Dùng hết khả năng bảo vệ khách hàng lợi ích. Xem xong đưa tin HD cười cợt. Một công ty thực lực mạnh là một mặt. Mặt khác cũng phải có tính cách. HD Bảo An thành tựu bảo an công ty. Nhất định phải bày ra cứng rắn một mặt. Như vậy mới có thể ở khách hàng trong lòng dựng nên hình tượng. Nếu như một nhà bảo an công ty bình thường làm việc đều sợ đầu sợ đuôi mềm oạt, vậy ai còn có thể tín nhiệm ngươi? Khách hàng lại làm sao có khả năng ở ngươi nơi này tìm tới cảm giác an toàn? Hai cái vệ sĩ liền dám đối mặt hơn 100 cái xã hội đen phần tử. Đánh ra uy phong, đánh ra danh khí. Vì lẽ đó HD muốn trọng thưởng cái kia hai cái vệ sĩ. Điều động máy bay chiến đấu là HD mệnh lệnh. Nhưng bọn họ dám ra tay. Không có một chút do dự chấp hành HD mệnh lệnh. Trùng điểm ấy liền đáng được thưởng. Lần này Houston sự kiện thực cũng cho rất nhiều xã hội đen rất lớn kinh sợ. HD sấm rền gió cuốn giải quyết đi một cái thực lực cường hãn xã hội đen. Quả thực như cắt rau gọt dưa. Nếu như mình trêu chọc hắn, có thể hay không cũng sẽ phải gánh chịu đối xử như vậy. Chớ hoài nghi, hắn thật sự biết, bởi vì hắn đã làm ra làm mẫu. HD bảo an nguồn thế lực này, thật không phải người bình thường có thể trêu chọc, mạnh như xã hội đen cũng không được, mà ở dân chúng trong lòng. HD bảo an dựng nên hình tượng, trước đây một ít người có tiền, đối với xã hội đen không có cách nào. Có thể hiện tại bọn họ phát hiện, dĩ nhiên có người có thể trì xã hội đen. Xã hội đen không dễ trêu. HD bảo an công ty càng không dễ trêu. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng tiền thuê HD bảo an người đến bảo vệ mình. Sáng sớm hôm nay HD liền nhận được Ran điện thoại. Ran nói hai ngày nay dự định vệ sĩ cùng tìm kiếm hợp tác công ty tăng lên dữ dội. Hắn hiện tại trong lúc nhất thời đều cầm không ra nhiều người như vậy tiếp nghiệp vụ. Chỉ có thể nói lần này tuyên truyền hiệu quả quá tốt rồi. HD cho Ran kiến nghị là tiếp tục nhận người. Sau đó, tăng giá. Hiện tại HD bảo an là thỏa thỏa hàng hiệu xí nghiệp. Thậm chí ăn mặc HD bảo an màu đen bảo an phục đi ra ngoài. Đều có thể kinh sợ một đám bọn đạo trích. Đương nhiên phải tăng giá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.